Chương 676, chúng ta có chừng mực. Không thể không nói ủ gạ tỷ phương pháp kia thật sự chính là thật tốt quá, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia tương đối cường đại tiểu đội đem địch nhân giải quyết hết sau đó, là có thể phối hợp yếu đội ngũ nhỏ, đem địch nhân còn lại toàn bộ giải quyết hết vào lúc này, Lưu Ly liền cúi đầu, sau đó nhỏ giọng nói. Đúng à, thế nhưng ta lo lắng cái kia tương đối nhỏ yếu đội ngũ, không có kiên trì cái thời gian đó nếu quả như thật là nói vậy, vậy vô cùng phiền phức. Chúng ta đồng đội lại sẽ hy sinh rất nhiều. Ủ trí hạ ủy trịa nghe được Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, cũng nhẹ nhàng nói. Ủ sô dây ủ gà áo đang nghe hai người bọn họ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó mặt nở nụ cười nói ra, liên quan tới vấn đề này, các ngươi cứ yên tâm đi, hoàn toàn không cần như thế làm. Ủ sô dây ủ gà áo nói xong câu đó sau đó, Lưu Ly mấy người bọn hắn đã cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Sau đó tại đồng nhất thời gian đưa ánh mắt chuyển tới của nàng nơi đó. Các ngươi cứ yên tâm đi, cái kia tương đối nhỏ yếu đội ngũ, thực lực của bọn họ cũng đều sẽ ở những địch nhân kia trên, hoàn toàn không cần lo lắng. Hơn nữa những địch nhân kia ở giữa không ai thực lực là tương đối phi thường cường đại, bọn họ đều là một ít phi thường bình thường nghĩ ra. Hơn nữa thực lực của bọn họ cũng đều vô cùng yếu, cho nên nói coi như chúng ta nhỏ yếu bên trong bộ đội thành viên. Thực lực của bọn họ cùng địch nhân giống nhau, nói vậy cũng sẽ không chết đi. Ủ sô dây ủ gà khi nhìn đến Lưu Ly, bọn họ đưa ánh mắt chuyển rời đến đã biết bên trong thời điểm, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly mấy người bọn hắn đang nghe ủ sô dây ủ gà ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền trong nháy mắt mặt nở nụ cười gật đầu. Không tệ không tệ, cái này cái kế hoạch giỏi vô cùng đâu, cứ như vậy lời nói, cái kia tương đối cường đại đội ngũ trước tiên đem địch nhân giải quyết phân nửa. Sau đó sẽ đi chợ giúp yếu đội ngũ nhỏ cùng nhau giải quyết địch nhân còn lại. Phương pháp này ta tại sao không có nghĩ tới chứ không thể không nói ngươi cái tiểu nha đầu này thật sự là quá thông minh. Vào lúc này hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ liền đối với ủ sô dây ủ gạ áo mặt nở nụ cười nói rằng. Ủ sô dây ủ gạ áo đang nghe hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ mới vừa dựa vào chính mình sau đó, liền không nhịn được, xấu hổ nở nụ cười. Ta cũng phi thường nhận đồng biện pháp này, không thể không nói. Hệ ủ gạ chỉ số IQ so với chúng ta cũng cao hơn một ít đâu hỉ dạ xỉ tiền bối. Vậy chúng ta kế tiếp hay dùng cái này cái kế hoạch đối phó địch nhân A. Vào lúc này cả cả xỉ liền quay đầu hướng hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ mặt nở nụ cười nói rằng. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ mới nghe được cả xỉ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền uống một hớp nước, sau đó vỗ mình một chút bắp đùi, theo phía sau nói ra, tốt, nếu cả xỉ đều cảm thấy cái này cái kế hoạch đi thông. Vậy chúng ta hay dùng cái này cái kế hoạch đi đối phó địch nhân nhưng là bất kể lúc nào, tất cả mọi người nhất định phải cẩn thận, nhất định không thể chết được ở trong tay của địch nhân. Những địch nhân này thực lực mặc dù không mạnh mẽ, thế nhưng nhân ra về số người so với chúng ta có ưu thế, cho nên nói chúng ta đến chiến trường sau đó, nhất định phải bảo trì cảnh giác, nhất định không thể để cho địch nhân đánh lén thành công. Vào lúc này, hì ủ gạ hì dạ xỉ từ từ đứng lên. Sau đó liền đối với Lưu Ly mấy người bọn hắn, mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly mấy người bọn hắn đang nghe hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ mới vừa theo như lời nói sau đó, cũng đồng dạng đứng lên. Sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, yên tâm đi, hỉ dạ xỉ thúc thúc, chúng ta đều có chính mình đúng mực, nhất định sẽ không ở nơi đó loạn tay chân chúng ta đây lúc nào xuất phát đi đối với trả bọn họ đâu.